mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thứ 505 chương thần bí thôn 3, chúng sinh tương, Tố Tân buột miệng thốt ra, có như vậy thụ sao? Khó trách lúc trước bọn họ vài người cũng chưa nhìn ra thụ là cái gì chủng loại. Thôn trưởng tầm mắt lướt qua mọi người, tràn ngập vô hạn sùng bái mà nhìn đại thụ phương hướng. Bắt đầu từ từ giảng thuật, tương truyền ở thật lâu xa thời đại, trên mặt đất yêu vật quỷ mị hoành hành, thiên tai, nhân họa, làm cho ôn dịch liên tục. Lúc này xuất hiện một cái thiên sư, xuất lĩnh một đám đệ tử loại bỏ yêu vật quỷ mị cùng ôn dịch. Hao hết sở hữu sinh lực đem này phong ấn, kia khỏa chúng sinh tương chính là bọn họ phong ấn biến. Thành, ân, cái gọi là chúng sinh, chính là mượn dùng chúng sinh chi lực. Lão thôn trưởng nói còn chưa nói xong, một bên Chí Tưởng mặt tức khắc trở nên càng trắng, vội vàng nói, ý của ngươi là, đeo những cái đó mặt nạ người cuối cùng đều bị này cây sát. Chí Tưởng, đừng nói nữa, Chí Tưởng. Câm mồm, Tố Tân mấy người kêu Chí Tường không cần nói thêm gì nữa. Thực rõ ràng, kia cây là thôn này trại lớn nhất bí mật nơi. Hiện tại sở hữu sự tình cũng chưa lộng minh bạch, sợ đường đột dưới đem quan hệ làm hư nối tiếp xuống dưới điều tra không tiện. Mấu chốt là hiện tại thôn trưởng chính giảng đến mấu chốt địa phương. Mượn dùng chúng sinh chi lực, làm gì, chẳng lẽ là phong ấn kia U Tuyền Thủy. Đây chính là liên quan đến này một vị mặt đại sự. Trong lòng có chút buồn bực Chí Tưởng lỗ mãng, nề hà đối phương giờ phút này cảm xúc thập phần kích động. Nơi nào nghe được tiếng người khác khuyên bảo, cũng hoặc là cũng cùng hắn lúc trước đeo một chút mặt nạ có quan hệ. Giống như là có một loại thần kỳ lực lượng, đem Tố Tân mấy người đối hắn tinh thần tác dụng ngăn cách bởi ngoài. Giờ phút này, ở Chí Tường trong lòng hoàn toàn bị cha mẹ chết thảm sự tình tràn ngập. Hết thảy đều là bởi vì những cái đó mặt nạ làm cho cha mẹ chết thảm ân nhi làm hắn trở thành cô nhi. Trở thành trong cuộc đời lớn nhất bóng ma, mấy năm nay ăn như vậy nhiều khổ, tâm linh không có một ngày được đến quá giải thoát, chính là tưởng cha ra cha mẹ tử vong chân tướng. Không nghĩ tới này hết thảy đều là kia khỏa tà ác thụ tạo thành. Lúc này cũng không màng Tố Tân đám người nháy mắt, triều thôn trưởng giận không thể át mà quát, nguyên lai quả thật là các ngươi thôn này đang làm trò quỷ. Là các ngươi hại chết cha mẹ ta, các ngươi những người này ban ngày còn trang một bộ cỡ nào thuần phát thiện lương bộ dáng. Trên thực tế các ngươi mới là nhất tà ác ác ma. Làm cán, lão thôn trưởng khí thân thể phát run, chợt quát một tiếng. Tiền bối khuynh tẫn bình sinh tâm lực mới đến lượt ta nhóm hiện tại an khang. Ngươi thế nhưng như thế khinh nhờn. Một khi đã như vậy, hôm nay nhất định phải làm ngươi biết cái gì là thiên đạo chi uy. Giống như là vị ứng thôn trưởng nói những lời này khi thế giống nhau. Tức khắc toàn bộ thôn hoan thanh tiếu ngữ khoảnh khắc tĩnh xuống dưới. Chỉ còn lại có ô ô tiếng gió. Cùng với trung gian cây đại thụ kia truyền đến chạc cây cùng mặt nạ va chạm rào rạt thanh. Tố Tân cảm ứng được một cổ uy thế cường đại đưa bọn họ bao phủ trong đó. Có điểm giống lúc trước điều tra âm ti án tử khi cảm ứng được cái loại này thiên đạo chi uy. Bất quá lần này càng thêm rõ ràng, càng thêm gần sát, tựa như có một thanh vô hình trường kiếm treo ở bọn họ đỉnh đầu. Nàng biết hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn, nàng trong lòng cũng thực vì Chí Tường thân thế cảm thán. Nhưng là người ở nào đó thời điểm cần thiết có điều ước lượng. Nếu là chỉ lo phát tiết chính mình cảm xúc, người khác vì cái gì nhất định phải bận tâm ngươi cảm thụ. Mặc Ly giờ phút này biểu tình thập phần nghiêm túc, hắn một bàn tay gắt gao lôi kéo Chí Tường cánh tay. Theo bản năng đem chính mình tinh thần lĩnh vực bao phủ đi xuống. Muốn cho hắn bình tĩnh trở lại. Bất quá không biết vì cái gì. Cái này địa phương có một cổ càng cường đại hơn lực lượng tồn tại. Cho nên hắn này đó tinh thần dẫn đường đối Chí Tường căn bản vô dụng. Mặc Ly cảm ứng được Chí Tường giờ phút này trong đầu ý niệm là. muốn đem kia khỏa chúng sinh tương thụ thiêu, thậm chí là giết chết nơi này mỗi một kẻ xảo trá người. Vì phụ mẫu báo thù, trong lòng không khỏi thở dài, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, thì ra là thế, mà thôn trưởng trong đầu xuất hiện ý niệm lại là, muốn cho bọn họ kiến thức chúng sinh tương chân chính uy năng. Mà ở này một tầng ý niệm dưới, lại là bàng bạc sát ý, Mặc Ly thầm nghĩ, chẳng lẽ thôn trưởng muốn dùng một thân cây giết chết bọn họ không thành? Chính là kia cây ban ngày bọn họ vây quanh nó quan sát lâu như vậy. Trừ bỏ mặt trên trường một ít bạch bạch mặt nạ ra tới. Chính là một cây thực bình thường thụ, không có bất luận cái gì cái khác đồ vật tồn tại. Từ cập này, hắn chiều Tố Tân đệ cái ánh mắt, Tố Tân chiều Mặc Ly cùng Thạch Phong đều hơi hơi lắc đầu. Ý tứ là hiện tại tình huống như thế nào đều không rõ. Tĩnh xem này biến, lấy bất biến ứng vạn biến. Hơn nữa nàng một lòng muốn biết chúng sinh tương thụ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Cùng những cái đỏ u tuyền thủy lại có cái gì quan hệ. Cũng hoặc là toàn bộ thôn đều đã chịu nào đó lực lượng khống chế. Đúng lúc này, thôn trưởng hướng viện bá bên ngoài đi rồi vài bước. Chiều trong trời đêm giống lên hai giọng nói, lập tức từ hai bên chạy tới mười mấy tuổi trẻ lực tráng thôn dân. Đem Tố Tân mấy người bao quanh vây quanh, Chí Tường thấy vậy, biểu tình trở nên càng thêm điên cuồng, cười ha ha, xem đi, hiện tại bị ta nói trúng rồi. Các ngươi thôn này chính là một cái ác ma thôn, các ngươi hại chết cha mẹ ta muốn các ngươi cho bọn hắn chôn cùng, hắn một bên kêu. Một bên điên cuồng mà liền phải chiều bên cạnh thôn dân đánh tới. May mắn bị Thạch Phong cùng Mặc Ly một tả một hữu kiềm trụ hắn cánh tay. Dùng một chương khăn lông tắc nhất, chỉ có thể hãy còn ở nơi đó nhảy nhót. Này đó thôn dân thân thể thập phần cường kiện, há là thoạt nhìn Văn Nhược Chí Tường có thể so sánh với. Tố Tân đối như vậy trận thế một chút không sợ, tiến lên một bước đối thôn trưởng cong eo hành lễ. Nói, thôn trưởng bớt giận, ngươi lúc trước nói rất đúng. Ở các ngươi xem ra có lẽ là thực bình thường thậm chí là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, khả năng sẽ rất khó tiếp thu. Chí Tường cha mẹ hắn bởi vì mặt nạ sự tình trước sau chết thảm. Một mình một người dãy dụa sinh tồn, vừa rồi là hắn cảm xúc quá mức kích động. Mong rằng thôn trưởng có thể khoan thứ một vài, thôn trưởng hừ lạnh một tiếng. Khoan thứ, hắn liếc như cũ bạo nộ không ngừng Chí Tường, cũng không phải cái dạng gì người đáng giá khoan thứ, mà đáng giá khoan thứ người tất nhiên hiểu được không cần người khác khoan thứ, thôn trưởng nói. Xong, nổi giận đùng đùng, chống một con quải trượng, đi đầu chiều trong thôn đại thụ đi đến, phía sau thôn dân cũng bách hướng Tố Tân mấy người. Đưa bọn họ hướng đại thụ phương hướng dẫn đường, thôn trưởng đi ra vài bước lại đột nhiên dừng lại, xoay người, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Tố Tân, nói, ngươi có thể không đi Tố Tân, ta cùng bọn họ là một cái đoàn đội, thôn trưởng có một loại chính mình hảo ý bị người bỏ qua cảm. Giác, trầm mặc một lát, mới yên lặng xoay người tiếp tục đi tới, thực mau tới rồi đại thụ phía dưới. Thôn trưởng đem trong tay quải trượng chiều thụ trên người gõ tam hạ. Tức khắc, nhánh cây điên cuồng lay động lên, một cổ gió lốc đất bằng dựng lên, vòng quanh Tố Tân bốn người chuyển động lên, chính là không quá một hồi, phong liền dần dần yếu đi xuống. Sau đó chung quanh khôi phục bình tĩnh, đối với Tố Tân mà nói, vừa rồi mấy tức thời gian giống như đã trải qua mấy cái thế kỷ lâu như vậy. Vận mệnh chú định. Kia cổ đè ở đỉnh đầu lực lượng giống radar giống nhau đem nàng toàn thân trên dưới ra quét mà qua. Nói tóm lại, tựa như có một đôi thượng đế chi mắt, đem nàng toàn bộ nhìn cái thông thấu. Hết chương.